Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, đến từ Nam Giang Phiền Phước. Chương 313, đến từ Nam Giang Phiền Phước. Trên đường trở về, Phương Bình cho Nam Giang Tổng đốc xử lý trở về điện thoại. Tại trong phòng tu luyện, vì không bị quấy nhiễu, điện thoại di động những vật này là sẽ không mang vào. Kết quả điện thoại kết nối, Trương Định Nam không cùng hắn nói cái gì, mà là nói cho hắn biết, Phủ Tổng đốc Trương Vũ Cường Bộ trưởng đến Ma Đô, hy vọng Phương Bình có thể tiếp đãi một chút. Phương Bình im lặng, liền vì chuyện này, Nam Giang Phủ Tổng đốc Bộ trưởng, dù sao cũng là địa phương đại quan, tới Ma Đô, còn sợ không ai tiếp đãi. Có thể Trương Định Nam đều mở miệng. Mà lại Phương Bình suy đoán, hẳn là còn có chuyện khác, không nhiều cân nhắc liền đáp ứng xuống. Nửa giờ sau, Ma Võ bên ngoài một nhà quán cà phê, Phương Bình gặp qua Trương Vũ Cường mấy lần, đối phương hẳn là Trương Định Nam tâm phúc, thực lực mặc dù còn không có tiến vào lục phẩm, bất quá cũng là ngũ phẩm đỉnh phong cường giả. Nhìn thấy Phương Bình, Trương Vũ Cường có chút hí hư nói. Chỉ chớp mắt, Phương đồng học đều thành Ma Võ võ đạo xã trường. Anh hùng xuất thiếu niên, Trương Bộ trưởng quá khen. Phương Bình khách sáo một câu, ngồi xuống nhìn xem, liền Trương Vũ Cường một người. Cũng không khác người, xung quanh, người cũng cực ít. Trương Vũ Cường cũng không vội mà nói chính sự. Khẽ cười nói, cái này mấy thiên ma đều có thể là rất náo nhiệt. Nghe nói cả nước nhất phẩm võ đạo thi đấu là vuông xã trưởng chủ trì. Ngoặc kép, Trương Bộ trưởng đừng gọi ta xã trưởng, gọi ta Phương Bình là được. Ha ha ha, vậy thì tốt, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Không khách khí lời nói, kêu một tiếng Trương Đại ca, Cường ca cũng được, lộ ra ta tuổi trẻ điểm. Trương Vũ Cường cười lên tiếng, Phương Bình cũng không khách khí. Trương Vũ Cường là Nam Giang đại quan, tìm cách thân mật không hỏng chỗ. Trương đại ca lần này tới Ma Đô là chấm ngoặc kép, một mặt là bởi vì Nam Giang lần này cũng không ít nhất phẩm võ giả tới tham gia võ đạo thi đấu. Một bộ phận vẫn là nhân viên chính phủ, cho nên ta dẫn đội đến xem. Một phương diện khác, chấm ngoặc kép, Trương Vũ Cường dừng một chút, nói khẽ. Nam Giang địa quật sắp mở, ngươi biết à, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt trịnh trọng không ít, mở miệng nói, thời gian cụ thể bây giờ có thể phán đoán sao? Ngoặc kép, không cách nào quá mức cụ thể, dựa theo kinh nghiệm, hẳn là tại tháng 12 hoặc là năm sau tháng 1 phần tả hữu. Ngắn thì 2 tháng, lâu là 3 tháng, Trương Vũ Cường nói một câu. Lại nói, trước đó tiêu diệt toàn bộ tà giáo sự tình, ngươi cũng tham dự qua, biết nội tình, địa quật sắp mở, cũng là tà giáo nhất là sinh động thời điểm. Bất quá từ lần trước vây quét, tà giáo bây giờ hoạt động càng thêm cẩn thận, bây giờ Nam Giang khẳng định còn ẩn giấu một chút tà giáo cường giả. Có thể Nam Giang chuyện bây giờ rất nhiều. Các bậc tông sư cũng không có khả năng một mực lưu lại tại Nam Giang. Cũng không có cách nào tìm kiếm khắp nơi. Tốn thời gian phí sức. Cũng không có thu hoạch quá lớn. Phương Bình nhìn xem hắn không nói chuyện. Mà lại Nam Giang phủ tổng đốc nội bộ. Có lẽ cũng có tà giáo người. Trương Vũ Cường tiếng nói chuyện cực nhỏ. Bé không thể nghe. Phương Bình lại là nghe rõ ràng. Khẽ nhíu mày, Tổng đốc vẫn muốn tiêu diệt toàn bộ những người này. Đáng tiếc một mực không có cơ hội, cũng khó có thể nắm được cán. Cho nên lần này, ta đến Ma Đô, cũng cho mời Phương lão đệ hỗ trợ ý tứ. Chấm ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói. Trương đại ca, ngài cũng quá để mắt ta. Tông sư đều không có cách, ta có thể có biện pháp nào? Ngoặc kép, Phương lão đệ quá khiêm tốn. Trương Vũ Cường nghiêm mặt nói. ngươi bây giờ là ma võ võ đạo xã xã trưởng, hơn nữa còn là Nam Giang người. Có thể nói, ngươi là Nam Giang cùng ma võ một cái mối quan hệ. Nam Giang địa quật mở ra, ma võ phải chăng tiếp viện, cùng Phương lão đệ quan hệ cực lớn, mà lại ngươi cũng là Hoa Quốc thế hệ tuổi trẻ, trước mắt xuất sắc nhất thiên kiêu võ giả, tiến độ cực nhanh, tại ngoại giới, ngươi danh khí cũng cực lớn, vương xã trưởng những người này so với ngươi, cũng kém rất nhiều, ngươi từng tại tam phẩm giai đoạn, liền từng đánh chết tứ phẩm, thậm chí tính giết qua ngũ phẩm, bây giờ lấy tốc độ nhanh nhất bước vào trung phẩm cảnh. Chúng ta biết, tà giáo võ giả cũng biết, Nam Giang địa quật vừa mở, ngươi Phương Bình tồn tại, cũng là một cái biến số. Tà giáo thật muốn hành động, không có khả năng không chú ý đến ngươi. Phương Bình cau mày nói, bọn hắn còn dám ra tay với ta hay sao? Chúng ta tại ma võ, tông sư mấy vị, lục phẩm cường giả một nhóm lớn, ma đô tông sư vô số, tà giáo võ giả trừ phi phái ra mấy vị cửu phẩm. Bằng không chính là muốn chết, chấm ngoặc kép, đúng, cho nên ngươi tại ma đô, bọn hắn khẳng định không dám ra tay. Phương Bình con ngươi hơi co lại, nói khẽ, Trương đại ca có ý tứ gì? Ngoặc kép, Trương Vũ Cường nói khẽ, tổng đốc hy vọng Phương lão đệ có thể ra ma đô một chuyến. Ra ma đô, ngoặc kép, bí mật tiến về Nam Giang. Cùng tổng đốc thương lượng địa quật mở ra về sau, ma võ tiếp viện sự tình, ngươi là để ta làm mồi nhử. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa, Trương Vũ Cường trầm giọng nói, mục đích kỳ thật không phải là vì tà giáo những người kia, mà là phủ tổng đốc những người kia, ngươi về Nam Giang tin tức, sẽ bị cố ý tiết lộ ra ngoài, liền mấy người kia biết, đến lúc đó, hành tung của ngươi bị tiết lộ, ai tiết lộ, chúng ta sẽ biết, từ đó thanh lý nội bộ tiềm ẩn người. Có ít người, thân cư cao vị, hiện tại không xử lý. Một khi địa quật mở ra, rất dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Ngươi yên tâm, ven đường sẽ có người bảo vệ ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt lại biến. Khô cằn nói, ta không thích hợp a. Ta một cái tứ phẩm võ giả, bọn hắn sẽ mạo hiểm tới giết ta. Ngoặc kép, Phương lão đệ, ta trước đó nói, ngươi là Nam Giang cùng ma võ mối quan hệ. Trước kia có lẽ còn chưa đủ. Hiện tại làm võ đạo xã xã trưởng, ngươi là có tư cách này. Võ đạo xã xã trưởng địa vị, ta nghĩ tà giáo người cũng rõ ràng. Mà lại ngươi còn không phải bình thường võ đạo xã xã trưởng. Tại ma võ, mấy lần cải chế, đều cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Bao quát lần trước thập đại tông sư vào kinh thành, kỳ thật cũng có người nói, là ngươi ra chủ ý. Ngươi là ma võ ở trường sinh thiên kiêu số 1. Chấm ngoặc kép, Trương Vũ Cường lời nói, không tiếc thổi phồng chi ý. Phương Bình lại là khô cằn nói, Trương đại ca thật coi trọng ta, ta tại ma võ kỳ thật chính là cái đánh xì dầu. Trọng đại quyết sách, ta là không có tư cách tham dự, bao quát viện trợ Nam Giang sự tình, chấm ngoặc kép, đổi thành bình thường, Phương Bình khẳng định phải cho mình nói khoác một phen. Nhưng bây giờ, không thể thổi a, chẳng những không thể thổi, còn phải đem chính mình nói không quá quan trọng, để ta làm mồi nhử. Đây là muốn nhân mạng sự tình. Một khi tà giáo bên kia tưởng thật, phái ra cao phẩm đến phục sát hắn, hắn chết, đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Về phần bảo hộ, coi như thật có, cũng sẽ không ở phụ cận, vậy sẽ bị người phát giác. Đợi đến Nam Giang tông sư đến giúp, Phương Bình người đều chết rồi. Còn cứu viện cay rắm, tà giáo võ giả sẽ đến phục kích mẹ nó. Phương Bình cảm thấy, thật muốn dựa theo Trương Định Nam bọn hắn nói đến xử lý. Khả năng rất lớn, thiên tài, còn sống mới là thiên tài. Phương Bình nếu là chết rồi, dù là ma võ tông sư phẫn nộ, sẽ tìm tà giáo phiền phức, có thể chưa chắc sẽ tiếp tục viện trợ Nam Giang, dù sao đại quy mô viện trợ kia là muốn chết người. Ma võ chỉ phụ trách ma đô địa quật tiêu diệt toàn bộ. Đi địa phương khác viện trợ kia là ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo. Không đi cũng không ai nói cái gì. Gặp Phương Bình từ chối, Trương Vũ Cường thở dài nói. Phương lão đệ, chúng ta cũng biết có chút ép buộc. Nguyên bản, Nam Võ Vương xã trưởng hữu tâm muốn ra mặt. Có thể nói một lời chân thật. Vương xã trưởng ra mặt, chưa chắc sẽ đưa đến hiệu quả. Vương Kim Dương chỗ Nam Võ kia là nhất định phải xuất chiến, đánh giết Vương Kim Dương không được quá lớn hiệu quả. Vương Kim Dương là thiên tài không sai, có thể lúc này không có trưởng thành, thiên tài tác dụng cũng liền đồng dạng, căng hết cỡ là một cái lục phẩm đến dùng, xem như để mắt hắn. Phương Bình khác biệt, liên quan rất nhiều người, thời khắc tất yếu, thậm chí có thể mời được đến những cái kia tốt nghiệp ma võ tông sư. Những tông sư này, Trương Định Nam đều chưa hẳn có thể mời đến. Phương Bình đau đầu, tiếp tục giữ yên lặng. Dài vạn dặm đê bị hủy bởi tổ kiến, ngoại giới địch nhân mạnh hơn, chúng ta cũng không sợ. Sợ là sợ, nội bộ xảy ra vấn đề. Trương Vũ Cường tiếp tục thở dài. Nhất là, bây giờ hoài nghi người ở trong, còn có Nam Giang quân bộ một vị cao tầng. Phương Bình, một khi dạng này cao tầng làm phản, vậy liền ra đại phiền toái. Chúng ta người tiến vào địa quật về sau, thông đạo vừa mở ra, bị người phá hủy, kia tất cả tiến vào người đều sẽ lâm vào địa quật. Bao quát tông sư cường giả, có thể không có bằng chứng. Chúng ta cũng không có cách nào tùy ý xử lý cùng hạn chế một vị vì nước đi lực cao tầng cường giả. Không có chứng cớ hoài nghi, giam lỏng sẽ tạo thành phiền toái càng lớn, thậm chí người người cảm thấy bất an. Ở thời điểm này, Nam Giang cần trên dưới một lòng, mà không phải lòng người bàng hoàng. Chấm ngoặc kép, Trương đại ca, Phương Bình ngắt lời hắn, cười khổ nói. Ta mới tứ phẩm, gặp ngũ phẩm cường giả, ta còn có thể kéo dài một hồi. Gặp lục phẩm, ta liền nguy hiểm. Nếu tới cao phẩm, có lẽ vừa đối mặt, ta liền bị tinh thần lực đè nát. Trương đại ca, không phải ta từ chối. Có thể cái này thật quá nguy hiểm. Nếu không, các ngươi tìm lục phẩm cường giả thử một chút. Cũng không nhất định phải ma võ người. Tỷ như kinh võ, cái khác võ đại, đúng, kinh võ Lý Hàn Tùng liền so sánh phù hợp, chấm ngoặc kép, hắn không phải Nam Giang người. Trương Vũ Cường bất đắc dĩ nói, võ giả địa vực, thức vẫn tương đối mạnh, mà lại kinh võ thuộc về phương Bắc, Nam Giang thuộc về phương Nam, kinh võ cũng sẽ không đại quy mô viện trợ Nam Giang. Tất cả mọi người có riêng phần mình nhiệm vụ. Tìm tới ngươi, cũng là trải qua chúng ta nhiều phương diện cân nhắc, cũng có thể để cho người ta tin tưởng. Thật muốn tìm Lý Hàn Tùng, ngược lại cũng bị người hoài nghi, có phải là hay không mồi nhử, làm sâu sắc địch nhân cảnh giác. Phương Bình đầu lớn như trâu, thở hắt ra nói, vậy ta lại suy nghĩ một chút đi. Phương lão đệ, hy vọng có thể mau chóng cho chúng ta một cái hồi phục. Đương nhiên, không bắt buộc, Trương Vũ Cường cười nói, việc này hoàn toàn chính xác muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Tổng đốc cũng không dám hứa chắc 100% an toàn. Phương lão đệ có chỗ lo lắng, cũng là nên, bất quá tổng đốc nói, Phương lão đệ nếu như đáp ứng, hắn tại lục phẩm cảnh dùng chuôi này huyết đao có thể đưa cho Phương lão đệ. Đây chính là cấp A hợp kim trường đao, là tổng đốc lúc trước tu luyện mấy đại đao pháp đặc ý chế tạo. Càng thích hợp tổng đốc khai sáng đao pháp sử dụng. Phương lão đệ học chính là tổng đốc đao pháp, có cấp A đặc chế huyết đao, thực lực càng mạnh 3 phần, gặp được binh khí không bằng ngươi cường giả, một đao liền có thể chặt đứt đối phương binh khí. Đến lúc đó, dù là ngũ phẩm cường giả, Phương lão đệ cũng có thể đánh giết. Cây đao này cũng bỏ ra tổng đốc nhiều năm tích xúc cùng tâm huyết. Chấm ngoặc kép, đa trọng, ngoặc kép, Phương Bình vô ý thức hỏi một câu, tiếp lấy vội ho một tiếng, phảng phất vừa mới không phải hắn hỏi. 40 cân, Trương Vũ Cường về dứt khoát, muốn con ngựa chạy, vậy cũng phải cho hắn ăn chút cỏ. Cấp B hợp kim, 100 học phần cây di, cấp A thì là gấp bội. Nói cách khác, cây đao này giá trị 4.000 học phần. Trương Vũ Cường lại nói, đây là đặc chế, không chỉ là hợp kim đẳng cấp vấn đề. Năm đó vì chế tạo chuôi này đao, tổng đốc mời binh khí công ty mấy vị am hiểu rèn đúc đỉnh cấp cường giả. Tự mình xuất thủ chế tạo thành. Không chỉ có như thế, tổng đốc khí huyết huẩn dưỡng mấy chục năm, cũng không phải những cái kia dây chuyền sản xuất bên trên chế tạo binh khí có thể so. Trở thành tông sư về sau, tổng đốc cũng một mực không có buông xuống huẩn dưỡng, thậm chí dùng tinh thần lực bắt đầu huẩn dưỡng. Bây giờ cây đao này, tại cấp A trong binh khí, cũng là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Người tại tông sư trước đó, có thể một mực dùng đến lục phẩm đỉnh phong, cũng sẽ không quá muộn, không muốn thường thường đổi binh khí. Phương Bình không nói chuyện, vậy cũng phải có mệnh cầm mới được. Trương đại ca, ta suy nghĩ lại một chút, hậu thiên võ đạo thi đấu muốn khai mạc, gần đây ta chỉ sợ cũng không có thời gian đi làm khác. Chấm ngoặc kép, Trương Vũ Cường hơi có vẻ thất vọng, bất quá vẫn là gật đầu nói, kia Phương lão đệ đi làm việc, đã suy nghĩ kỹ, có thể liên hệ ta, bất quá không cần ở trong điện thoại nói qua kỹ càng. Bây giờ tiến bộ khoa học kỹ thuật, tin tức tiết lộ phong hiểm cũng lớn. Minh Bạch, nói, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, có thể nói cho lão sư ta bọn hắn sao? Ngoặc kép, tận lực không muốn, đương nhiên, nếu như muốn cáo chi lời nói, hy vọng chỉ cực hạn tại Lữ Đạo Sư. Lữ Đạo Sư cùng Tổng đốc quan hệ tâm đầu ý hợp. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, ý gì? Cái này hay thật có một chân. Lúc trước Lữ Phượng Nhu liền nói, Trương Định Nam trước kia khóc lóc van nài theo đuổi nàng. Chẳng lẽ là thật? Không có hỏi nhiều nữa. Phương Bình rất nhanh rời đi. Ma võ, Phương Bình vuốt vuốt cái trán. Việc này không tốt hồi phục. Cự tuyệt, nếu là Nam Giang bên kia thật có cao tầng là tà giáo ẩn núp ám tử. Một khi tại Nam Giang địa quật mở ra, đại lượng nhân viên tiến vào, đối phương làm phản, vậy thì phiền toái. Lần đầu mở thông đạo cũng không phải quá ổn định, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Một khi bị phong tỏa, kia lâm vào người ở bên trong, cơ hồ thập tử vô sinh. Tuy nói loại sự tình này không tới phiên Phương Bình đến quan tâm, hắn cũng tin tưởng Trương Định Nam những người này khẳng định có phòng bị, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, có bỏ sót làm sao bây giờ? Đáp ứng lời nói, chính mình phong hiểm liền lớn. Tà giáo không quá coi trọng còn tốt, đến cái ngũ phẩm phục sát chính mình đánh không lại cũng chạy qua. Dù là lục phẩm, cũng chưa chắc có thể thuấn sát hắn. Sợ là sợ, đến cái cao phẩm, kia thật là thuấn sát. Mà lại, thật muốn đáp ứng, vì dẫn xuất nội gian, chỉ sợ còn phải tạo điểm thế, mở rộng Phương Bình lực ảnh hưởng cùng tầm quan trọng. Đến lúc đó, phong hiểm càng lớn hơn. Không dễ làm a. Trương Vũ Cường mặc dù không có lấy cái gì dân tộc đại nghĩa tới dọa ta, có thể càng là như thế, càng không dễ làm. Phương Bình đau đầu, Trương Vũ Cường thật muốn cầm dân tộc đại nghĩa, Nam Giang tồn vong những lời này ép hắn, Phương Bình thật đúng là chưa chắc để ý tới hắn. Chính các ngươi xảy ra vấn đề, để tà giáo người lăn lộn đi vào, còn làm được cao vị. cũng không phải hắn Phương Bình trách nhiệm. Xảy ra chuyện, cũng nên trách chính các ngươi. Nhưng bây giờ, Trương Vũ Cường ngậm miệng không đề cập tới những này. Cùng hắn nói là quê quán tình, nói là lợi ích, một bộ ngươi đáp ứng cũng được. Không đáp ứng cũng thái độ thờ ơ. Bởi như vậy, ngược lại không tiện cự tuyệt. Nam Giang, chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Nam Giang đối kháng địa quật chủ lực. Kỳ thật vẫn là chính Nam Giang người. Một khi địa quật thật xảy ra vấn đề, chỉ sợ Nam Giang mọi nhà khóc lóc đau khổ. Ta cũng sợ chết a. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhẹ giọng nói mớ. Lại lẩm bẩm, địa quật cường giả hang ổ ta cũng dám chép. Bát phẩm thú vương cũng có thể trêu chọc một chút. Tà giáo cao phẩm ta còn thực sự chưa từng gặp qua. Nếu không, tìm Tần Phượng Thanh thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, lắc đầu không nói. Tần Phượng Thanh vô dụng, thật muốn tùy tiện tìm người là được. Chính Vương Kim Dương liền lên. Trương Vũ Cường nói Vương Kim Dương nghĩ tiếp nhận nhiệm vụ này. Phương Bình vẫn là tin. Tên kia, công tâm tư tâm đều rõ ràng. Loại sự tình này, hắn vẫn là việc nhân đức không nhường ai. Nghĩ đến những này, Phương Bình lần nữa lắc đầu. Một chút ma võ học sinh nhìn thấy Phương Ma Vương tâm tình tốt giống không tốt. Nhào nhào lui tránh, gần nhất đều sắp bị giày vò chết rồi. Lúc này vẫn là đừng đụng trên họng súng. Hết chương.